Biến đổi khí hậu. Theo nhiều nhà khoa học nhận định, trái đất đang nóng dần lên. Sự thay đổi như vậy sẽ kéo theo biến đổi cảnh quan, thay đổi mùa màng và ảnh hưởng đến các quần xã thiên nhiên đang tồn tại. Trong quá khứ, khí hậu trái đất nóng và lạnh theo chu kỳ hàng triệu năm. Trong các thời kỳ băng hà, khí hậu lạnh hơn rồi nóng trở lại. Tuy nhiên, kể từ những năm 1700, khí hậu biến đổi nhanh hơn đã diễn ra. Đa số các nhà khoa học đồng ý rằng hiện tượng nóng toàn cầu là do con người gây nên. Các nhà máy, nhà ở và xe cộ xả các khí thải vào khí quyển. Các khí thải này có tác dụng như một tấm chăn giữ nóng địa cầu. Nếu hiện tượng nóng toàn cầu vẫn tiếp tục, nó sẽ thay đổi khí hậu thế giới, khiến cho mực nước biển dâng lên. Thất thoát ozone. Vào thập niên 1970, các nhà khoa học phát hiện rằng có sự khác thường đang xảy ra cho tầng ozone bên trên Nam Cực. Tầng ozone ngăn các tia cực tím gây hại từ mặt trời, vì bức xạ cực tím có thể gây ung thư da ở người. Chính vì vậy mà chúng ta nên đội mũ và mặc quần áo rộng thoáng, nhằm tránh bị cháy nắng vào mùa hè. Tầng ozone đã trở nên mỏng hơn, một lỗ thủng xuất hiện mỗi năm bên trên Nam Cực. Một lỗ thủng tương tự cũng đã được quan sát bên trên Bắc Cực. Nguyên nhân của lỗ thủng ozone là do một nhóm chất khí gọi là chlorofluorocarbon, CFC, được dùng trong các xôn khí. Chẳng hạn, bình xịt tóc, bình sơn phun và trong tủ lạnh. Ozone bị phân hủy bởi CFC, trôi dạt vào khí quyển và phóng thích các nguyên tử clo. Đến lượt chúng phân hủy các phân tử ozone. Nhằm bảo vệ tầng ozone, CFC dần dần đang được thay thế bằng các chất khí ít gây hại hơn.